Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, có thể là mấu chốt vi tiểu bào. Thái Thanh Thiên chiến đấu, gọt hơi có một tí tẹo như thế lúng túng ý tứ. Vốn là cho là hư vô tiên quân thực lực, có thể để cho Vũ Linh Lung đám người tiến vào một cái chật vật phòng thủ cục diện đâu rồi. Không ngờ rằng bọn họ lại tạo thành đưa đồ ăn cục diện. Đưa đến Thạch Đầu Tử không thể không an bài một đạo khác nhân đi vào. Để cho 33 đế vương tiến vào bên trong hỗ trợ để duy trì thăng bằng. 33 đế vương liền làm rất tốt, phối hợp kỳ thay đổi. Lại đem hư vô tiên quân còn lại một nhóm lớn thần sứ các thiên sứ. Tất cả đều khống chế được, hữu hiệu với Vũ Linh Lung tạo thành thăng bằng cục diện. Lâm vào giống nhau bắt đầu cái loại này trong rằng co đi. Trương Quân bảo ông cháu cầm đầu một đám người, cứ như vừa chỉ có thể ở bên ngoài xem, thậm chí còn bị Thạch Đầu Tử lão tổ tự mình chỉ thị. Các ngươi thì nhìn vai diễn, cái gì cũng không làm. Ha ha, này, thật vất vả chuẩn bị xong chiến đấu, kết quả lại chúng ta chỉ có thể nhìn vai diễn tương đương, đúng vậy. Này, ai có thể nghĩ tới đây? Cũng quá không nói gì. Xem đi thì nhìn đi, còn có thể làm sao? Ai bảo nhóm người này thần sứ cũng như vậy ngu xuẩn đây. Buồn chán, chư vị Đông Thần Châu chư vị cũng là không lời nói, có thể chỉ có thể nghe lời tại chỗ đà truyền truyền. Có vài người một mực ở chú ý lúc này Ngọc Thanh Thiên. Lăm le sát khí, hận không thể tiến vào trong đó đi chiến đấu đi. Đáng hận hơn là, bọn họ còn chỉ có thể nhìn nơi này buồn chán đối chung. Cũng không thấy được phía trên tình huống. Nhiều bất đắc dĩ, nhưng là, đang lúc bọn hắn buồn chán thời điểm. Vì tiểu bảo cái này khoa học kỹ thuật đại lão, cho bọn hắn mang đến hoan nhạc. Ở tất cả mọi người chú ý bên trong, hắn một tay một cái quơ múa. Chính mình hạt người kế tiếp to lớn phi thuyền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái này phi thuyền bao lớn không trọng yếu. Trọng yếu là phía trên có thể thả ra một cái cự đại thiên địa cấp bậc màn ảnh đến. Phía trên thả ra. Lại là vào giờ phút này, Ngọc Thanh Thiên bên trong lưỡng quân đối lũy tình huống, hơn nữa nhìn Long Hoàng đang nói chuyện dáng vẻ, rất rõ ràng còn chưa đánh, càng làm cho vẫn cảm giác được có ý tứ là, vì tiểu bảo vẫn có thể tùy thời hoán đổi chính mình ống kính, để cho chiến đấu đụng nhau cục diện, nhìn càng sinh động hình tượng. Tóm lại một câu nói, Ngọc Thanh Thiên thật sự có tình huống, cũng sẽ không lừa gạt được Đông Thần Châu chư vị. Ồ, ta nói vi tước gia, ngươi như vậy là làm sao làm được? Đại thần sử sẽ không phát giác sao? Đến thời điểm thông qua sóng sức mạnh vết tích, cho ngươi tới truy cập ngươi ai làm? Trương Vô Kỵ mở miệng hỏi đến. Đối với khoa học kỹ thuật hắn là như vậy giải một chút xíu. Dù sao bây giờ vi tiểu bảo theo chân bọn họ một mực ở đồng thời. Trong đó đồ chơi hay xem không ít cũng không thiếu nghiên cứu. Chỉ bất quá, bởi vì quá phù hợp hủy diệt chi đạo lực lượng, vì tiểu bảo ở phía trước đến trong thế giới tác dụng không lớn. Nhưng là này tần số truyền trực tiếp cái gì, còn có thể dùng tới, tương đối có ý tứ. Người đây liền không cần lo lắng, ta đây cái tần số ba động phúc độ thập phần thấp. Đại thần sử căn bản là cho là một mực con kiến mà thôi. Hơn nữa, chúng ta còn rất gần gũi hủy diệt chi đạo lực lượng. Xem ảnh hưởng quay phim ngọn nguồn, còn đều tại tự chúng ta ra trên người, đủ để tùy tiện che giấu hết một chút yếu ớt khí tức. Cho nên hắn phát hiện hơn nữa phản kích có khả năng, cơ bản là số không, chúng ta liền cẩn thận xem đi. Vì tiểu bảo kiêu ngạo vừa nói, xem ra đối với khoa học kỹ thuật, hắn đã tinh nghiên tới trình độ nhất định đi, đoán là một loại không kém sở trường nha. Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta liền cẩn thận xem đi, không sai. Có thể nhìn như vậy phía trên chiến đấu, cũng xem là khá an ủi một chút, trên tay chúng ta tâm linh đi. Cũng không phải sao, Đông Thần Châu chư vị, từng cái bình khí ngưng thần, xem xét tỉ mỉ lên phía trên hết thảy. Bọn họ làm như vậy thời điểm, Thạch Đầu Tử cũng đang quan sát toàn trường thật sự có tình huống. Đứng ở bên cạnh hắn Thiên Hạo Đại Đế, vào giờ phút này chợt mà nói rằng, lão tổ, khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng là không thể khinh thường a. Ta luôn cảm thấy Vi Tiểu Bảo đem tới tất có tác dụng lớn. Này còn cần ngươi nói sao? Ta đều đã tính tới. Thạch Đầu Tử thập phần công nhận gật đầu một cái, khóe miệng có chút phẩy một cái, kế mà nói rằng, lần này tiên đạo tranh phong, chúng ta coi như là thắng, cũng là không có khả năng trực tiếp lật đại thần sử khống chế. Nhiều nhất tạm thời lôi đi một chút thế giới tiên đạo mà thôi. Như vậy ở đêm tới, nhiều nhất 91-20 ngàn năm trong, toàn bộ thế giới bàn cổ sẽ tiến vào vô lượng lượng kiếp thời gian ngừng. Khi đó, biến mất phong thần bảng nhất định sẽ đi ra. Thần đạo rốt cuộc ai có thể đi vào phong thần bảng tị nạn? Này tựa hồ cũng đều đã không trọng yếu. Ngược lại trọng yếu nhất là diễn kỳ đại phá diệt thời điểm. Chúng ta có biện pháp nào hay không để cho chúng sinh tránh xào bài kiểu? Lúc trước ta đều cho rằng không thể nào, nhưng là bây giờ bất đồng. Bên ngoài những ngoại vực đó lực lượng chủng tộc cái gì? Không thể có thể giúp chúng ta, nhưng là Vi Tiểu Bảo cái này khoa học kỹ thuật lại có thể phát huy tuyệt đối tác dụng, để cho chúng ta thế giới bàn cổ phải tiếp nhận xào bài chư vì. Có thể thành công ở thế giới tiên đạo trong sống được. Thẳng đến lần kế sáng tạo ra hiện mới thôi. Ta thời điểm muốn đến, đại thần sử cũng nhất định sẽ rất bất đắc dĩ. Thế giới lực lượng nòng cốt, bị những người tu hành này mang đi lời nói. Hắn không chế chúng ta thế giới bàn cổ, có thể chưa chắc có thể thành công. Ngay trước Long Hoàng mặt, Thạch Đầu Tử cư nhiên như thế tán dương Vi Tiểu Bảo tác dụng. Khoa học kỹ thuật, chẳng lẽ hay là tương lai thế giới bàn cổ hy vọng hay sao? Nói không chừng, nói không chừng. Thạch Đầu Tử nếu chú ý một điểm này, như vậy cũng chính là rất có thể sẽ xuất hiện một màn này a. Không biết tại sao, Long Hoàng ngược lại có chút mong đợi ý tứ. Ha, ai, tiên đạo tranh phong, theo ta thấy chúng ta là thắng định. Nhưng là phía sau thần đạo tình huống cụ thể cùng bố trí. Sợ rằng càng không vui xem. Phía trên còn không có ta lưu lại, mầm mống. Cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Rất buồn nhân, Thạch Đầu Tử bàn cổ. Lại cũng toát ra lo âu tâm tính. Bất quá rất khó quái. Một cái cơ hội cuối cùng a, lại là mình thành là tối cường trưởng khống giả mấu chốt cơ hội. Hắn sẽ xuất hiện lo lắng, rất là bình thường, tiểu tin tưởng lão tổ, nhất định có thể mang vấn đề toàn bộ giải quyết. Thiên Hạo Đại Đế nghiêm túc lại sùng bái nói, hơi dừng lại, hắn tiếp tục mở miệng nói, lão tổ ngài, chính là đem hết thảy không thể nào, hóa thành khả năng đệ nhất sáng thế thần, trải qua vô số diễn kỷ cũng chống đỡ được, bây giờ không có lý do thất bại. Cáp, người khi nào cũng học biết nịnh hót, bất quá lòng tự tin đương nhiên là phải có, chỉ là đối với không biết một chút xíu sợ hãi mà thôi. Không biết tại sao, ta cảm giác bàn cổ bản tôn, cũng là loại tâm thái này, có thể sẽ có đại vấn đề, bất quá, không nghĩ, trước mắt cục diện đi, phía trên đã muốn đánh, Thạch Đầu Tử lại cảm ứng được bàn cổ bản tôn tâm tính. Này thì càng thêm giải thích hợp lý hắn đột nhiên lo âu. Trên xuống Ngọc Thanh Thiên bên trong, chiến đấu sắp bắt đầu. Trước khi nói chuyện, Long Hoàng đánh vào toàn bộ Ngọc Thanh Thiên kết giới thời điểm. Có chút không xông ra, đương nhiên vẫn là Điển Vi đi lên lấy khai thiên phu đầu lực lượng. Cưỡng ép phá vỡ, mọi người tiến vào bên trong thời điểm. Đại thần sử cùng dũng cổ đồng thời nghênh đón tất cả mọi người bọn họ. Dĩ nhiên, vô số ẩn chứa đủ loại ngoại vực chủng tộc vân khí một dạng. Cũng ngay đầu tiên, tầng tầng bọc chư vị tiên đạo cao thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.